Săn hướng dẫn thực địa. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giật mình, Kellen loạng choạng, cố gắng đứng dậy, nhưng một bàn tay rắn chắc đẩy anh trở lại đệm với một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng. Ngồi xuống đi lính, anh bị thương rồi. Việc mở mắt của anh giờ đây thật dễ dàng khi anh đang trải qua cú sốc. Kellen ngửa đầu ra sau để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của người đàn ông trước mặt. Và nuốt nước bọt đang hình thành trong miệng. Người đàn ông trông như thể anh ta bước ra từ một tạp chí về Esper tiền tuyến hoàn hảo. Anh ta mặc đồng phục màu của Gil, sự pha trộn hoàn hảo giữa đen và trắng. Thậm chí không có một sợi chỉ nào lệch vị trí. Đôi giày của anh ta được đánh bóng hoàn hảo khi anh ta liếc nhìn chúng. Nó phù hợp với tính cách của anh ta rằng không có gì là lệch vị trí. Bao gồm cả mái tóc đen được cắt ngắn vừa đủ để không quá dài. Nhưng đủ dài để quyến rũ người khác. Kellen không chắc tại sao. Nhưng anh luôn có mong muốn làm xáo trộn hình ảnh hoàn hảo của người đàn ông đứng trước mặt mình. Nhưng chính đôi mắt đã kìm hãm anh lại. Người đàn ông đó có mống mắt màu vàng rực rỡ, giống như người đàn ông đã gần như lao vào sảnh đợi. Và anh ta đã có đôi mắt đó kể từ khi Kellen gặp anh ta. "C thuyền trưởng, anh đang làm gì ở đây?" Những lời nói vụng về thoát ra khỏi đôi môi của Kellen. Gần như anh không thể ngăn chúng lại. Thuyền trưởng mỉm cười khi anh giơ tay lên, từ từ ôm lấy khuôn mặt Kellen trong lòng bàn tay. "Câu chuyện buồn cười, thế đấy. Tôi tình cờ ở khu vực đó khi báo động vang lên. Và Esper cũng tình cờ là một trong những tân binh của tôi. Tôi không biết anh ta để mình đạt đến mức độ nguy hiểm như vậy. Nhưng tôi mừng nếu điều đó có nghĩa là tôi có thể gặp lại anh." Miệng Kellen hơi mở khi đại úy thừa nhận điều đó một cách rất thản nhiên. "Nói cho tôi biết, tôi nghĩ anh được cho là đang đá chân và tận hưởng việc nghỉ hưu sớm. Vậy, anh út, tại sao tôi luôn tình cờ thấy anh bị thương khắp người?" Khuôn mặt Kellen nóng bừng vì xấu hổ. "Tôi," đôi mắt vàng của thuyền trưởng nhìn sâu vào những người dẫn đường. Và Kellen là người đầu tiên phá vỡ nó, hướng ánh mắt về phía đầu gối của mình. "Tôi không bao giờ có ý định bị thương. Tôi chỉ cố gắng bảo vệ những người khác." Với tay nắm chặt khuôn mặt của người dẫn đường, anh nhẹ nhàng nâng mặt mình lên, buộc người dẫn đường không được tránh anh. Kellen nhìn thuyền trưởng gật đầu trước lời giải thích của anh. Nhưng Kellen đã làm việc đủ với anh để biết rằng đó không bao giờ là một dấu hiệu tốt. Tất nhiên là anh không bao giờ có ý định đó. Ai mà có ý định chứ? Nhưng tôi đã có rất nhiều ví dụ về loại người như anh trong quá khứ rồi. Anh út thạ. Tôi có cần phải nhắc lại anh đã cứu người của tôi khỏi nguy hiểm bao nhiêu lần trước đây không? Anh ta siết nhẹ khuôn mặt anh. Nhưng tôi luôn tò mò về một điều. Tại sao anh luôn tình cờ ở sai nơi vào đúng thời điểm? Mỗi lần tôi nghĩ anh đã ẩn náu ở đâu đó an toàn và lành mạnh, anh lại chui ra khỏi bụi cây đầy đất và máu. Anh ta chậc lưỡi. Ít nhất thì lần này anh không bị đất phủ kín. Khuôn mặt của người hướng dẫn càng nóng hơn với mỗi lời nói ra từ miệng của thuyền trưởng. Tôi không thể làm gì khác nếu tôi dễ gặp tai nạn. Thuyền trưởng, hít một hơi, Kellen mở miệng và nói ra suy nghĩ của mình. Cảm thấy dũng cảm vì mất đi sức mạnh, và thực tế là họ không ở tuyến đầu. Thật thô lỗ khi anh cứ chọc vào những chỗ đau của tôi. Kellen liếc nhìn thuyền trưởng để xem phản ứng của anh ta. Và sửng sốt khi thấy biểu cảm của anh ta thay đổi. Và đôi mắt anh ta chuyển sang màu vàng sẫm hơn khi những ngón tay anh ta nhẹ nhàng lướt qua má anh ta. Kellen cảm thấy mình nuốt nước bọt. Và tôi không thể không cảm thấy mắc nợ anh mặc dù vậy. Anh ta mỉm cười với người hướng dẫn. Anh đã cứu được bao nhiêu người của tôi với lớp C tầm thường của anh dẫn dắt anh út. 30, 40. Làm sao tôi có thể trả hết món nợ này với anh? Giọng anh ta trêu chọc, và Kellen cảm thấy má mình nóng bừng. anh ta rời mắt khỏi thuyền trường. Làm công việc của tôi không có nghĩa là anh nợ tôi điều gì cả. Nếu có, tôi muốn nói là anh cần phải để mắt đến Esper của mình hơn thay vì thế này. Hoặc thuê thêm hướng dẫn viên. Anh cười khúc khích. Ồ, anh đang đề nghị à? Kellen lắc đầu dữ dội trước giọng điệu nhẹ nhàng của thuyền trưởng. Hoàn toàn không, như anh đã nói, tôi chỉ là một hướng dẫn viên hạng C, và tôi chỉ có thể làm được đến thế thôi. Đôi tay của Kellen không làm được gì nhiều trong suốt cuộc trò chuyện này. Nhưng giờ đây một bàn tay nắm chặt cổ tay kia, ấn vào những vết cắt nhỏ và mang đến nỗi đau nhói. Chống chọi với cơn mù mịt đe dọa chiếm lấy tâm trí anh. Anh đang ở bờ vực của ý thức, và anh ghét phải yếu đuối trước mặt người đàn ông này. Anh lo lắng rằng bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào trước mặt anh cũng sẽ bị coi là dấu hiệu cho thấy thuyền trưởng đã chiến thắng. Chiến thắng điều gì? Anh không chắc lắm. Đại úy Rhys Thatcher là một trong những Esper giỏi nhất còn sống. Ông đã trở thành một người có sức mạnh từ khi còn trẻ. Đánh thức sức mạnh của mình khi còn là thiếu niên. Ông đã vượt qua nhiều cánh cổng hơn bất kỳ ai khác trong cả nước và thành lập hội của riêng mình cách đây 7 năm. Cùng thời điểm Kellen gia nhập tuyến đầu. Kể từ đó, ông đã nuôi dưỡng những tài năng từ khắp nơi trên thế giới. Hầu hết các đội trưởng guild sẽ lùi lại một bước sau khi họ thành lập guild của mình. Nhưng anh thì không, đội trưởng Rhys Thatcher là một người thực tế. Đó là lý do tại sao Kellen lại chạm trán anh ta nhiều như vậy ở tiền tuyến. Anh ta thích thử nghiệm tài năng của mình ở tiền tuyến. Giúp họ có được nhiều kinh nghiệm chiến đấu với quái vật và cũng làm việc theo nhóm. Tài năng của anh ta không phải là, ít nhất là ở nơi công cộng, những con quái vật vô lễ như một số Esper khác ngoài kia. Bao gồm cả một số guild khá mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là Kellen có ý định làm việc với họ. Anh ta chỉ là một hướng dẫn viên hạng C, và sẽ bị đối xử tệ bạc vì anh ta là người thấp nhất trong thứ tự mổ xẻ ở bất kỳ guild nào. Ngay cả khi mọi người đều biết anh ta là ai. Thêm vào đó, anh ta khá chắc chắn rằng guild của đại úy Thatcher không tuyển dụng bất kỳ ai dưới B-class. Thật đáng tiếc, tôi sẽ rất vui nếu anh tham gia. Lời đề nghị vẫn còn hiệu lực nếu anh thấy cuộc sống ở thành phố quá nhàm chán. Anh út ạ, tài năng của anh bị lãng phí ở đây. Bối rối trước sự tin tưởng trong giọng nói của thuyền trưởng. Kellen liếc lên chỉ để thấy thuyền trưởng đang nhìn chằm chằm vào cửa. À, có vẻ như cô Green đã đến. Cô ấy sẽ chăm sóc anh và những người khác thật tốt. Sau khi cô ấy đảm bảo rằng tân binh không bị thương quá mức có thể sửa chữa được. Anh ta có vẻ thích thú. Trong khi Kellen cảm thấy rùng mình khi nghe những lời đó. Anh không muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh bị thương nặng. Có điều gì đó mách bảo tôi rằng anh ấy sẽ bình phục hoàn toàn. Anh có muốn cược vào điều đó không? Kellen còn bối rối hơn nữa. Anh lắc đầu và cười. Cuối cùng cũng buông mặt ra. Đại úy bước lùi lại. Thật đáng tiếc. Được rồi, anh út. Tôi đã chiếm đủ thời gian của anh rồi. Các đồng nghiệp của anh muốn kiểm tra anh nhưng có vẻ thấy tôi đáng sợ. Hy vọng lần tới chúng ta gặp nhau. Anh không bị thương nặng. Anh út. Kellen gật đầu. Ngay cả khi người đàn ông mỉm cười khi nói. Anh vẫn cảm thấy mối đe dọa ẩn chứa bên trong. Anh không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu anh lại thấy anh ta bị thương. Nhưng anh có cảm giác mình sẽ không thích điều đó. Khi đại úy tiếp tục đi về phía cửa, Kellen khẽ cúi chào người đàn ông lớn tuổi. Rất vui được gặp anh. Thuyền trưởng liếc qua vai mình khi nghe những lời của hướng dẫn viên. Dừng lại ở ngưỡng cửa. Mắt ông nheo lại vì nụ cười. Tôi cũng vậy, ông Wood, Zara và quản lý trung tâm hướng dẫn chạy vào phòng ngay sau khi thuyền trưởng rời đi. Cả hai đều thở hổn hển và có vẻ như có rất nhiều câu hỏi. Nhưng họ im lặng khi cô Green bước vào phòng ngay sau họ. Rõ ràng, Esper vẫn ổn nếu cô ấy đã ở đây. hoặc cô ấy đã ưu tiên cho hướng dẫn viên bị thương. Cô Taylor Green cùng tuổi với Kellen và đã học cùng trường với anh ấy trong suốt những ngày đi học. Họ thực sự không tương tác với nhau, chỉ thân thiện với nhau cho đến khi cả hai đều thức dậy. Khi rõ ràng là cả hai có khả năng gặp nhau, họ bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Cô Green đã thức dậy với tư cách là một thầy thuốc hạng A, nghĩa là cô ấy về cơ bản có bằng cấp của một bác sĩ. Nhưng không giống như hầu hết các thầy thuốc khác, cô Green đã đi học để lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào mà cô ấy còn thiếu. Cô ấy đã không hoàn thành việc học. Đó là lý do tại sao cô ấy vẫn là cô Green chứ không phải tiến sĩ Green. Kellen chỉ biết điều này vì họ đã giữ liên lạc ngay cả khi anh ấy đã ra tiền tuyến. Và cô Green đã được đại úy Thatcher tuyển dụng ngay khi anh ấy thành lập hội của mình. Điều buồn cười về tất cả những điều này là khi sử dụng sức mạnh của một Esper, màu sắc thường được liên kết với chúng, và màu xanh lá cây là màu được sử dụng cho sức mạnh liên quan đến chữa lành. Đó là điều cô ấy đã bị trêu chọc trước khi cô ấy thực sự khẳng định mình trong ngành. Kellen nhìn cơ thể cô khi cô tiến về phía anh. Cô mặc cùng một bộ đồng phục với đại úy trước mặt. Nhưng bộ đồng phục của cô không hoàn hảo như của anh. Cô không mặc chiếc áo khoác dày thường đi kèm với bộ đồng phục. Thay vào đó là một chiếc áo sơ mi có thương hiệu và mã màu cùng với một chiếc áo khoác dài màu đen và trắng của bác sĩ. Mái tóc nâu nhạt của cô được buộc thành một kiểu đuôi ngựa lộn xộn. Và đôi mắt xanh của cô tràn ngập lo lắng. Cô dừng lại cách Kellen vài bước để thở dài trong khi Kellen giơ một tay lên vẫy cô một cách yếu ớt. Này Taylor, Zara và quản lý hướng dẫn giật mình khi nghe Kellen gọi Esper nổi tiếng một cách thản nhiên. Họ thậm chí còn sốc hơn khi người phụ nữ không hề khó chịu khi được gọi một cách thản nhiên như vậy mà thay vào đó. Cô ấy cau mày nhìn xuống hướng dẫn viên bị thương, giờ đã gầy gò trước mặt mình. Tôi tưởng anh nói là anh không còn gây rắc rối nữa rồi Kellen. Anh đã hứa với bố mẹ anh rồi. Và anh còn khoe khoang với cô Hugh nữa. Kellen cười ngượng ngùng trước giọng điệu buộc tội của cô trong khi tay Taylor nhanh chóng xử lý bộ đồng phục bị hỏng mà anh đang mặc. Đôi mắt cô chuyển sang màu xanh lá cây không tự nhiên. Ngay cả khi bạn không thể cảm nhận được sự thay đổi sức mạnh trong phòng thì đó cũng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy một Esper đang hành động. Thật buồn cười, thuyền trưởng nói về cơ bản là giống nhau. Hai người có cùng chung bước sóng không? Má Taylor ửng hồng và cô ấy vỗ vào ngực của hướng dẫn viên bị thương. Kellen cười trong khi hai hướng dẫn viên khác chứng kiến cảnh tượng trước mặt họ thì im lặng. Đừng có mà ám chỉ những lời nhảm nhí mà báo lá cải nói về thuyền trưởng và tôi. Anh biết là chúng không có thật mà. Kellen cười lớn hơn trong khi má Taylor vẫn đỏ bừng. Nhưng tay cô vẫn không dừng công việc. Vì một lý do nào đó, mọi người dường như nghĩ rằng Taylor và Captain sẽ là một cặp đôi tuyệt vời. Bất kỳ ai nhìn vào họ đều thấy rõ ràng rằng cả hai đều hấp dẫn. Vì vậy, từ một sự hiểu biết rất cơ bản, chắc chắn họ sẽ là một cặp đôi quyền lực. Nhưng Esper không thường xuyên có mối quan hệ với nhau. Esther và Guy thường xuyên có mối quan hệ lãng mạn hơn nhiều. Hướng dẫn có thể được thực hiện theo nhiều cách, thường là thông qua tiếp xúc da cơ bản, nắm tay và những thứ tương tự. Nhưng đây là nơi mà sự hấp dẫn của trung tâm hướng dẫn C phát huy tác dụng. Một số người thích hướng dẫn theo cách thân mật hơn, ngay cả khi không có sự tương thích phù hợp. Một số người vẫn thích hành động đơn giản là kết hợp khả năng chữa bệnh và những thứ khác cùng một lúc. Kellen không quen với những thứ như vậy, không phải vì anh ta đạo đức giả hay có lý tưởng, mà là vì sự thật đơn giản là anh ta không hợp với mọi người. Cho dù anh ta có hướng dẫn cấp cao hơn với người khác, thì cũng không có nhiều khác biệt giữa việc anh ta nắm tay họ và hướng dẫn so với việc ngủ với họ. Vì lý do thời gian và sức lực của cơ thể, anh ấy đã chọn phương án dễ hơn. Nhưng hầu hết các hướng dẫn viên không như vậy. Anh ấy là một người kỳ lạ với điểm tương thích thấp. Vì vậy nhiều khi các hướng dẫn viên khác sẽ hướng dẫn những người khác về cách hôn và các phương pháp khác. Ngay cả khi bạn là một người chuyên nghiệp, theo thời gian, làm điều đó với ai đó hết lần này đến lần khác. Không có cách nào bạn không nảy sinh tình cảm với họ. Do đó, Esther và Guy thường kết thúc trong các mối quan hệ, giống như cha mẹ của Kellen. Ha ha, tôi chỉ đang trêu anh thôi. Anh biết là tôi chỉ đang trêu anh thôi mà. Taylor cau mày khi cô xem xong vết thương trên người anh. Đừng có mà dám dẫn đường cho tôi trong khi tôi chữa lành cho anh. Tôi sẽ nhờ người khác giúp sau. Anh sắp ngất xỉu bất cứ lúc nào. Đúng không? Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình cười tâu toét. Điên cuồng. Đầu anh lắc lư như thể cổ anh không còn chịu đựng được nữa. Cau mày sâu hơn. Cô giúp anh giữ đầu mình lên để anh có thể tiếp tục nói chuyện với cô thay vì với đùi anh. Tôi đang đợi người chữa bệnh đến đây trước. Đầu tôi bị đập, không chắc lắm. Đầu Kellen lắc lư ngay cả khi tay lo giữ nó. Và cô nhìn anh chớp mắt chậm rãi và phải cố gắng để giữ cho mắt mờ. Chấn động não, anh lẩm bẩm và cô thở ra trước khi một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi cô. Đi ngủ đi Kellen, tôi sẽ đảm bảo em về nhà an toàn và bố mẹ em đừng lo lắng. Cô hứa và nhìn Kellen nhắm mắt lại. Cô liếc nhìn hai hướng dẫn viên khác trong phòng trước khi mỉm cười. Lắc đầu và tiếp tục điều trị cho hướng dẫn viên bị thương. Cô sẽ trừng phạt anh sau. Khi anh đã khỏe hơn và tỉnh táo. Cách chương.